Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 21, sơ nhập giang hồ, 4, đệ tử ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành chuyển chức, hắn và đệ nhất Mỹ Nam lại lập tổ đội rồi cùng nhau vượt phó bản cống ngầm cảng gió mức độ anh hùng. Sau đó, cả hai quyết định để chế độ auto tự động đi phó bản cống ngầm cảng gió với mục đích lấy cho đủ bộ đồ chức nghiệp cấp độ 20 loại anh hùng ngắn và gã ta đặt luôn chế độ mặc định thay đồ nếu có món đồ nhiều sao hơn. Theo thiết lập của hệ thống thì đồ nhiều sao là đồ có chỉ số cao hơn, trong đó đồ bộ có số sao cao nhất là 7. Vì sao phải như vậy? Thứ nhất, bởi vì lên cấp ở game chính vô cùng chậm chạp, hơn 6 tháng họ mới cấp 20, mà giờ kinh nghiệm lên cấp lại tăng vọt về chất khiến họ cảm thấy vô lực khi mãi ngồi cày. Cày ngày cày đêm chắc phải 5 tháng sau mới lên cấp 30. Thứ hai là vì thế giới đại giang hồ vô cùng hấp dẫn đang kêu gọi họ tiến vào xông xáo một phen. Nghe đệ nhất Mỹ Nam nói rằng gã ta là đệ tử phái Hoa Sơn, hắn vô cùng hâm mộ. Mà khi gã biết hắn đang ở phái Võ Đăng thì gã khốn đó vỗ vai hắn đầy thâm ý rồi quay mặt đi. Bị xem thường, hắn tức giận không thôi, hắn càng oán hận cái lũ đạo sĩ Võ Đăng. Vậy nhưng hắn vẫn như một con trâu siêng năng, ban ngày hoàn thành tốt công việc lặt vặt, ban đêm lại điên cuồng tập luyện. Ấy không, là điên cuồng trút giận lên các vách đá. Bẵng đến một tháng sau, khi mọi công việc xây dựng đã hoàn tất. Trong khi mọi tên người chơi ở đây đang lo lắng không biết có bị đuổi khỏi đây không thì hắn chẳng quan tâm. Nói gì thì nói, từ lúc đầu tham gia vào đại giang hồ hắn quá nản rồi, giờ này thì tính cách trở nên chai lì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà mọi việc lại bỗng chốc tốt đẹp hơn mức tưởng tượng. Ngày đêm hôm sau, một lão đạo sĩ ăn mặc trường bào màu lam tiến về đến vị trí họ thường tập luyện, lão đạo sĩ vỗ tay khen ngợi. Tốt, các ngươi rất chăm chỉ, ta cũng thấy được các ngươi rất yêu kiếm cũng như vô cùng quý núi Võ Đăng này. Mọi người chơi, ồ, lên, đa phần họ như đã nghĩ ra cái gì, họ kinh ngạc nhìn về phía lão đạo sĩ và cực kỳ chờ đợi phần tiếp theo mà họ đang nghĩ. Và đúng như họ mong đợi, lão đạo sĩ mỉm cười. Phái Võ Đăng chúng ta không cần số lượng, phái Võ Đăng chúng ta chỉ cần những đệ tử siêng năng và một lòng trung thành với nơi này. Ta xin xác nhận một điều rằng phái Võ Đăng sẽ không bao giờ mở cửa ồ ạt tuyển nhận đệ tử mà chỉ lấy những con người có cống hiến lớn cho chúng ta. Bởi vậy, chúc mừng các ngươi, kể từ ngày mai các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử phái Võ Đăng. Nói đến đây, lão đạo sĩ khẽ dừng lại. Hắn nhìn về những ánh mắt rạng rỡ bên dưới mà vui mừng nói tiếp. Sáng mai các ngươi có thể đến ngoại sự đường nhận một thanh kiếm và một bộ quần áo cũng như một bản Võ Đăng tâm pháp sơ cấp, một bộ kiếm thuật và một bộ trưởng pháp. Mỗi tháng các ngươi có thể nhận được 50 lượng bạc. Các ngươi có thể yên tâm, mọi thứ ở Võ Đăng các ngươi có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Thân phận và điểm cống hiến càng cao thì các ngươi sẽ đạt được càng nhiều thứ tốt. Không chỉ bí kíp còn có đan dược, không chỉ vũ khí còn có tiền bạc. Nhìn về vẻ mặt hào hứng bên dưới, lão ta bình thản nói tiếp. Điểm cống hiến các ngươi có thể kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ từ nhiệm vụ đường. Hoàn thành nhiệm vụ nào đó thì sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương. Tùy mức độ dễ đến khó của nhiệm vụ phát ra mà số điểm cống hiến các ngươi sẽ nhận được là thấp hay cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên các ngươi tốt nhất phải nên tùy theo khả năng và thực lực, chớ nên tự đi tìm cái chết. Đối với phái Võ Đăng, các ngươi đều là những người quan trọng, mọi sự phải lấy sinh mạng của mình làm đầu, chúng ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy những kết thúc buồn. Nghe vậy mọi người chơi đã biết lựa chọn trước kia của mình vô cùng chính xác. Bao công sức của họ đã được đền đáp. Hắn cũng không thể không cảm thấy như vậy, sự hạnh phúc át đi tất cả mọi ưu tư và oán hận trước đó. Nhìn ba quyền bí kíp nhận được, hắn vui sướng phát điên. Võ Đăng tâm pháp, ba thức mở đầu, phái, Võ Đăng, loại, nội công phân cấp trung phẩm đỉnh cấp, mô tả, nội công tâm pháp cơ bản của phái Võ Đăng. Do các tiền bối Võ Đăng bỏ ra nhiều thời gian cải tiến. Tu luyện xong ba thức mở đầu. Máu, 500, nội công, 1000, căn cốt, 3, ngộ tính, 4, sức chịu đựng, 2, độ linh hoạt, 2, tỷ lệ làm choáng, 1, xác suất hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của địch không? 05, xác suất phản lại 30, sức mạnh đòn đánh của địch không? 1, sau khi tu luyện thành công, các chỉ số của nhân vật trong game chính tăng lên. Máu, 50, khí công, 100, tốc độ chạy, 1, tấn công vật lý hoặc tấn công phép thuật. 10. Phòng thủ vật lý hoặc phòng thủ phép thuật. 7. Kháng tính, kháng lôi. 5. Tỷ lệ bạo kích, 0, 1. Tỷ lệ né tránh, 0, 0, 5. Xuất vân trường, đầy đủ, phái, Võ Đăng loại, trường pháp phân cấp thượng phẩm nhất lưu. Mô tả trường pháp nhập phái. Trường pháp cơ bản nhất của Võ Đăng. mọi đệ tử võ đang đều có thể học, trưởng pháp mạnh mẽ và linh hoạt, tu luyện hoàn thành, máu, 30, nội công, 150, sức chịu đựng, 1, độ linh hoạt, 1, sau khi tu luyện thành công, các chỉ số của nhân vật trong game chính tăng lên. Máu, 3, khí công, 15, tấn công vật lý hoặc tấn công phép thuật, 1, và bộ cuối cùng, tiểu phong ảnh kiếm, đầy đủ, phái, võ đang loại kiếm pháp phân cấp thượng phẩm nhất lưu. Mô tả kiếm pháp nhập phái, kiếm pháp cơ bản nhất của võ đang, mọi đệ tử võ đang đều có thể học, ánh kiếm giấu sau cơn gió nhẹ đi vô tung, đến vô ảnh khó đề phòng. Tu luyện hoàn thành, máu, 40, nội công, 120, sức chịu đựng, 1, 5, độ linh hoạt, 1, sau khi tu luyện thành công, các chỉ số của nhân vật trong game chính tăng lên. Máu, 4, khí công, 12, tấn công vật lý hoặc tấn công phép thuật, 1, 5, vì cuộc sống chùm sò sau này, hắn không thể không bắt đầu bằng những công việc nhỏ bé không đáng kể trước tiên. Sau khi đi nhận được quần áo, kiếm, bí tịch và thẻ chứng nhận thân phận đệ tử ngoại môn. Hắn rảo bước đến nhiệm vụ đường. Hắn rất biết điều, đưa tặng một chút bạc cho một người đồng môn đứng gác phía trước cửa nhiệm vụ đường để hỏi thăm thứ mình cần biết. Sư huynh, tiểu đệ mới gia nhập phái võ đang, hôm nay cũng vừa đến nhiệm vụ đường. Sư huynh là đàn anh đi trước, ngài có thể chỉ bảo một vài điều cần thiết cho tiểu đệ hay không? Người, sư huynh, đứng canh cửa nhanh tay lấy bạc hắn đưa cất vào ngực và đằng hắng một tiếng. Sư đệ khổ cực, là lớp người đi trước, sư huynh ta có thể nào không chiếu cố giúp các ngươi? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải thích tường tận cho ngươi. Nhiệm vụ đường chia làm ngoại viện và nội viện, ngươi là đệ tử ngoại môn thì cứ đi về phía bên trái, ở đó là khu vực ngoại viện. Tất cả nhiệm vụ sẽ được đệ tử phụ trách nhiệm vụ đường viết ra giấy rồi dán lên cái bảng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn nhận nhiệm vụ nào thì cứ xé tờ giấy ghi nhiệm vụ đó rồi mang tới bên cái bàn góc phải có 4 tên đệ tử đang luân phiên ghi chép kia. Ngươi đến đó đưa họ tờ giấy nhiệm vụ, họ sẽ ghi chép lại. Khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chỉ cần mang vật phẩm nhiệm vụ tới gặp trực tiếp người phát ra nhiệm vụ hoặc thông qua nhiệm vụ đường trả nhiệm vụ là được. Sư huynh, thế điểm cống hiến nhận như thế nào? Người sư huynh nghe vậy thì bật cười. Ở phái võ đang chúng ta, điểm cống hiến chính là những đồng tiền xu như thế này. Gã sư huynh tìm tòi trong ngực chốc lát rồi móc ra một đồng tiền hình tròn màu lam có in khung cảnh núi võ đang lên trên đó rồi nói tiếp. Mỗi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tùy nhiệm vụ mà ngươi có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng từ người phát nhiệm vụ hoặc từ nhiệm vụ đường. Để đơn giản hóa, tiền xu điểm cống hiến của phái võ đang cũng có 7 màu rõ rệt: màu trắng, màu lục, màu lam, màu vàng, màu đỏ, màu cam và màu tím. Tỷ lệ trao đổi như sau: 100 tiền xu màu trắng đổi được 1 tiền xu màu lục, 100 tiền xu màu lục đổi được 1 tiền xu màu lam. Hay nói cách khác, 1 tiền xu màu trắng bằng 1 điểm cống hiến, 1 tiền xu màu lục bằng 100 điểm cống hiến, 1 tiền xu màu lam bằng 1 vạn điểm cống hiến, 1 tiền xu màu vàng bằng 100 vạn điểm cống hiến. Cứ thế mà tính lên, nhìn chung cho tới bây giờ ta còn chưa nhìn thấy tiền xu màu cam. Còn tiền xu màu đỏ thì ta từng may mắn nhìn thấy các vị trưởng lão đem ra khoe rồi. Người sư huynh đầy đắc ý khi nhắc lại chuyện này. Phải biết 1 tiền xu màu đỏ tương đương với 10.000 vạn điểm cống hiến, một con số phi thường khổng lồ và kinh khủng. Nhìn vẻ mặt đầy tinh thần đấu trí của hắn, người sư huynh dội cho một gáo nước lạnh. Nể tình ngươi rất lễ phép với sư huynh ta. Ta nhắc nhở cho ngươi, ngươi đừng quá ảo tưởng. Trừ khi ngươi làm ra cống hiến lớn lao cho phái võ đang, hoặc ngươi trợ giúp phái võ đang thoát ra khỏi nguy nan, hoặc là ngươi không hề sử dụng đến điểm cống hiến mà tích lũy qua hàng chục năm. Còn không thì đừng mơ tưởng đến tiền xu màu đỏ. Nói không phải chơi, ở ngoại viện, nhiệm vụ có điểm cống hiến cách xù cũng chỉ có 120. Ở nội viện, nhiệm vụ có điểm cống hiến cao nhất từ xưa đến nay cũng chỉ có 1.500 mà thôi. Dù đã đoán được nhưng khi nghe nói, hắn cũng thất vọng thở dài. Nếu mãi như thế này thì khi nào hắn với tới thái cực kiếm và thái cực quyền? Game chính, cấp độ 30, mở thế giới Pokemon. Cấp độ 40, chuyển chức lần 2 và mở chế độ gia tộc. Cấp độ 50, bí mật. Cấp độ 60, chuyển chức lần 3 và mở chế độ công hội. Thế giới đại giang hồ tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, đỉnh cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thế giới Pokemon, chỉ 159 loài ban đầu. Bình thường và biến dị, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, xem như là cho chúng sinh sản ra đời hai. Loại thường thấy, hiếm thấy, sơn trải, thủ lĩnh, tướng cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, không phải bất cứ Pokemon nào sinh ra cũng là đế cấp. Vì thế các bạn đừng nên cho rằng tác giả sẽ để mên bắt được một con như thế. Cách chương.